phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, đệ 390 trang. Tây Vũ bình tĩnh đạm cười. Hảo a, ngươi rất sẽ khích lệ chúng ta, Hỉ Bà lại đá khởi tay tới. Thanh âm trầm thấp mà nói. Cho nên còn không mau đi. Các ngươi không nắm chặt thời gian, rất có thể liền tính cuối cùng đem hoa tai mang về tới, cũng sẽ trở thành tế phẩm, La Hy trước sau không biết tung tích. Chủ bá nhóm vốn là không yên tâm hắn đang làm cái gì. Nghe được lời này, tự nhiên sôi nổi cất bước rời đi, Tây Vũ cũng mang theo hạt tía Tô Ngạn bán ra nhà cửa đại môn. Nhưng hắn cố ý đi thong thả vài bước, bỗng nhiên nói, ngươi ở chỗ này cho ta canh chừng, ta trở về nhìn xem. Hạt tía Tô Ngạn nghi hoặc, nhìn cái gì? Tây Vũ, nếu nửa đêm cũng là chờ tuyển già, nàng tự nhiên đã từng ở nơi này. Ta muốn đi xác nhận hạ có cái gì di vật. Đúng vậy, Tây Vũ ca ngươi thật thông minh. Hạt tía Tô Ngạn lập tức cầu vồng thí, vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ tới gần. Chi Thiện hôm qua được chỗ tốt, giờ phút này tự nhiên như cũ đi theo bên cạnh, cẩn thận một chút đầu hát đệm. Đúng vậy, bất quá phải nắm chặt thời gian. Tiểu Tâm bọn họ cũng ý thức được điểm này, Tây Vũ tự nhiên không cần người khác dặn dò, lập tức vội vàng đi trở về sân. Sao Hỉ Bà được thanh tịnh, vừa mới tìm được cái ghế đá ngồi xuống, cầm lấy hồ nhão cùng kéo làm người giấy, chợt nghe đến Tây Vũ bước chân, không khỏi lạnh lùng hỏi, người như thế nào lại về rồi? Nên nói ta đều nói. Tây Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nửa đêm cuối cùng đang ở nơi nào? Hỉ Bà nâng lên đen nhánh lại vẩn đục con ngươi, ngươi muốn làm gì? Tây Vũ, đương nhiên là tìm xem có hay không dấu vết để lại. Ngươi chỉ làm chúng ta lộng trang sức, nhưng chưa nói như thế nào lộng. Ta tưởng là không gì kiêng kỵ đi. Hỉ Bà có vài giây không hé răng, cuối cùng lại cười. Đương nhiên, nàng trở thành tân nương sau, ở tại Tây Sườn lầu 2 phòng đơn, nơi đó thực hảo tìm, đa tạ. Tây Vũ quay đầu lại đánh giá không có một bóng người cửa, sợ ứng hành trình hoặc mục nguyên sát trở về, cũng không dám quá mức trì hoãn, lập tức nhanh hơn bước chân vội vàng ly đi. Sao từ chờ tuyển giả trung thắng được, đãi ngộ đương nhiên sẽ không quá giống nhau. Tây Vũ hoàn toàn là theo lầu 2 son phấn vị tìm được kia gian tinh xảo lại âm lãnh phòng, màu đỏ lụa bố trang trí góc cạnh đã từng nến đỏ châm tẫn, chỉ còn lại có mấy quán bi thảm tích nước mắt. Tây Vũ dùng người xem đưa cái kia phòng lang đèn pin, nhìn chung quanh, rốt cuộc nhìn thấy mép giường hóa trang đài, lập tức thò lại gần đem trang sức hộp đổ ra tới. Hắn đoán trước đến không sai, nơi này đủ loại kiểu dáng châu báu, đích xác bao gồm hai phúc tiểu xảo hoa tai kiểu dáng giống nhau như đúc, là yêu nhã chân châu tính chất. Sờ ở trong tay băng băng lương lương, Tây Vũ rũ mắt nỗ lực hồi tưởng. Chỉ nhớ rõ nửa đêm thi thể thượng sở mang hoa tai cũng là màu trắng, đáng tiếc hắn dù sao cũng là cái đại nam nhân, đối mấy thứ này là ở không thế nào mẫn cảm, mà nay chỉ có thể đem hoa tai cất vào trong túi. Nắm chặt thời gian cùng La Hy hội hợp, này đạo cụ có khả năng chính là Hỉ Bà muốn sao? Tây Vũ cũng không như vậy cho rằng, bởi vì trò chơi nếu như thế đơn giản, cũng sẽ không đào thải như vậy nhiều chủ bá, bất quá nhiều đến tiên cơ liền nhiều con đường. Bắt được tay tổng so nhường cho người khác cường, hắn như vậy cân nhắc, liền rời đi này hoàn toàn cảm thụ không đến nửa điểm không khí vui mừng nhà cửa, sao đang lúc sở hữu chủ bá đều ở trại từ trong ngoài tìm manh mối khi, Tây Vũ một hàng ba người đã lập tức đuổi tới ước định địa điểm. Cùng vất vả vớt thi La Hy hội hợp, dù quá đỏ tươi hồ nước, La Hy cả người ẩm ướt mà chật vật, nhưng vẫn là được đến cái ấm áp ôm. Tây Vũ phảng phất nhẹ nhàng thở ra giường như, dẫn đầu xác nhận, người không sao chứ, ta sợ hãi nước vào sẽ xúc phạm cái gì quy tắc. La Hy nhẹ nhàng nhún vai, hảo thật sự, yên tâm đi. Chi Thiện đánh giá hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi không có vớt đến thi thể à? La Hy lúc này mới giải thích, đáy hồ đã bị bạch cốt cùng thi thể chất đầy, tầm nhìn cực thấp, Ta ở nửa đêm trầm thủy vị trí lặp lại vớt quá 7-8 thứ. Nhưng cũng không có tìm được nàng. Nghĩ các ngươi ban bố nhiệm vụ thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền tạm thời trở lại nơi này nghỉ ngơi, sẽ không dễ dàng như vậy tìm được. Tây Vũ hào phóng mà, lấy ra hoa tai tới. Cũng không biết hỉ bà cuối cùng làm chúng ta giao đi lên trang sức của hồi môn. Có phải hay không loại này kiểu dáng? La Hi đồng dạng đối nữ tính trang trí vật không mẫn cảm. Cau mày cầm lấy tới đánh giá. Đang ở hết đường xoay sở thời điểm. Chi chết già với mở miệng. Ngoặc kép, không phải như thế sao? Nàng hoa tai tuy rằng cũng là trân châu sở chế. Nhưng mặt trên có đặc thù trang trí phẩm. Ta thấy được cái gì trang trí vật. Tây Vũ không nghĩ tới nàng sẽ hữu dụng. Trò chơi quan trọng. Tự nhiên không so đo hiềm khích trước đây, Chi Thiện nói không biết thật giả. Chỉ có đặc biệt thù lao hoa văn. Thực tinh xảo, ta xuất hiện lại không ra, La Hi trầm tư một lát. Không có việc gì, lại đi trong trại tìm xem manh mối, Tây Vũ xem hắn. Không vớt thi, La Hi nghiêm túc trả lời. Vớt thi chính là được ăn cả ngã về không? Ta sợ cuối cùng chứng cứ đều bị bọn họ tìm không có. Chờ một lát hơi chút nắm chắc, lại trở về lộng cũng không muộn, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Cũng là, thi thể tuy rằng mấu chốt, nhưng mấy người kia đều không thích mạo hiểm. Sẽ không đem hy vọng đặt ở chuyện này thượng, hạt tía Tô Ngạn chớp mắt. Chúng ta đây liền về trước trại tử. La Hi đánh giá hắn, bỗng nhiên cười xấu xa. Không sai, hơn nữa ta cho ngươi cái đặc thù nhiệm vụ, hạt tía Tô Ngạn sợ nhất gánh sự. Lập tức khẩn trương, làm gì a? La Hi nói, ngày hôm qua áo cưới dùng huyết nhuộm thành, chẳng lẽ hôm nay trang sức sẽ không vâng chịu cùng ý nghĩ? Vạn nhất hoa tai cũng yêu cầu nhân thể nào đó đồ vật. Mấy người kia khẳng định sẽ không ở chính mình trên người mân mê. Đến lúc đó nguy hiểm trốn cũng trốn không xong, cho nên hiện tại cũng đừng người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu nhìn đến ứng hành trình hoặc mục nguyên những người đó, liền nói nửa đêm hoa tai ở ta nơi này, làm cho bọn họ tới đoạt, hạt tía Tô Ngạn còn không đến mức xuẩn đến nghe không hiểu lời nói. Người muốn cho bọn họ tin tưởng đây là cuối cùng báo cáo kết quả công tác đạo cụ. La Hi nheo lại đôi mắt, có thể tin tưởng tốt nhất, mọi việc không thử một lần như thế nào biết. Hạt tía Tô Ngạn chơi chính mình biến lớn lên màu nâu cuốn đại. Gật đầu đáp ứng, hảo đi, bất quá làm gì làm ta nói a, ngoặc kép, hết chương.